Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Ác Ma Chi Vương Morgana. Ngươi rất thức thời. Chu Thần nghe nói Kata cam đoan, tán thưởng gật đầu, nhưng cũng không có coi ra gì. Đầu năm nay, không có một câu tiếng người có thể tin. Xé bỏ điều ước, bội bạc, đây đều là nhân loại năng khiếu. Hoa Quốc hiện tại đối với cam đoan của hắn, bất quá là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Hắn cũng không phải não tàn, làm sao có thể tin tưởng. Nhìn thấy Chu Thần có chút xem thường dáng vẻ, Kata có chút nổi nóng, lại cũng không dám biểu đạt ra đến, mà là nói sang chuyện khác. Nhìn về phía một bên đang yên lặng ăn bò bít tết ngạc thần Renekton, Kata ra vẻ nghi ngờ nói, vị này Croco đại ca, tựa như là trước mấy ngày tại nội thành bị Thao Thiết quân đoàn truy sát cái kia đi. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhiều hứng thú nhìn Kata một cái nói, hắn là ngạc thần Renekton, mấy ngàn năm trước ai, cùng thần, ta trùng hợp đi ngang qua, cứu hắn, trùng hợp. Kata mặt ngoài nhẹ gật đầu, trong lòng lại là một trận thầm mắng, hống quỷ đâu ngươi, còn trùng hợp, rõ ràng chính là mưu đồ đã lâu, đáng tiếc những xui xẻo kia Thao Thiết. Ngẩng đầu lên, Kata giống như cười mà không phải cười dò hỏi, Chu Thần các hạ, Renekton là Ai Cập ngạc thần, như vậy ngài lại là cái gì thần đâu? Ta, Chu Thần cười lắc đầu nói, ta không phải thần, ta là thần tiên. Thần tiên sao? Kata nghe được hai chữ này, trong lòng bỗng nhiên có chút buông lỏng, tiên, cái danh từ này. Thế nhưng là Hoa Quốc ngữ hệ đặc biệt, mà cùng lúc đó, cự hạp hào hàng không mẫu hạm phía trên, thông qua vi hình máy nghe trộm nghe đến lời này đu cao mấy người. Trong lòng lập tức phiên giang đảo hải, tiên, đu cao nhíu nhíu mày, hơi có chút ngưng trọng nói, cái danh từ này, phải chăng đại biểu, lập trường của hắn, tương đối có khuynh hướng Hoa Quốc. Đu cao, ngươi nghĩ nhiều lắm, một thân màu đen chế phục Thái Dương chi quang lây na. Xuyên thấu qua giám thị màn hình, nhìn xem Chu Thần cặp kia lạnh nhạt mà phong mang tất lộ hai mắt. Lạnh lùng nói, không phải ai, đều giống chúng ta liệt dương tinh một dạng lấy giúp người làm niềm vui. Ta có thể cảm giác được, hắn có được to lớn dã tâm. Nhưng ít ra, cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa làm ra nguy hại địa cầu cử động. Tương phản, hiện tại đã có ngoài hành tinh thế lực, tại xâm hại chúng ta Hoa Quốc lợi ích. Liên Phong từ cửa phòng họp đi đến, cầm một phần in, khẩn cấp, hai chữ văn kiện. Giao cho Đu Cao, Hoàng Thôn mất tích. Đu Cao kinh ngạc nói, không sai. Liên Phong sắc mặt âm trầm nói, 10 phút đồng hồ trước, thành phố cự hạp vùng ngoại thành Hoàng Thôn, từ vệ tinh hình ảnh bên trên biến mất, phi cơ trinh sát cùng máy bay trực thăng vũ trang đã trước khi cất cánh hướng dò xét. Dừng một chút ân thanh, Liên Phong nhìn về phía một bên Lây Na nói, nếu như không có đoán sai đây nhất định là người ngoài hành tinh thủ bút. Phổ thông quân đội chỉ sợ không có có tác dụng gì. Chẳng biết hùng binh liên có thể hay không xuất chiến. Không thể, bọn hắn mới huấn luyện mấy ngày. Lây Na một nói từ chối, lập tức quay đầu, đúng lúc thấy được trong màn hình, đang cùng Kata lẫn nhau thử Chu Thần. Nếu không chúng ta thông chi Chu Thần, nhìn xem phản ứng của hắn. Lây Na chỉ trên màn hình Chu Thần, cười xấu xa nói, cũng tốt. Đu Cao nhẹ gật đầu, cầm lấy bộ đàm, đẩy đến Kata kênh, trong tửu điếm, cái gì, một cái có mấy ngàn nhân khẩu thôn, tại vệ tinh đồ bên trên biến mất. Nghe nói Đu Cao tin tức truyền đến, Kata nhịn không được thất thanh nói, cái gì biến mất? Chu Thần nhíu mày, có chút hiếu kỳ nói, là Hoàng Thôn, cách nơi này đại khái hơn 100 cây số, 11% chuông trước. Hoàng Thôn từ vệ tinh đồ bên trên biến mất, Hư hư thực thực bị ngoài hành tinh thế lực tập kích. Hoàng thôn, Chu thần chấn động trong lòng. Đây không phải nguyên kịch bản bên trong. Ác ma chi vương Morgana giáng lâm địa cầu, chuyển hóa ác ma thủ hạ địa điểm sao? Nghĩ như vậy, Chu thần lập tức minh bạch. Cái này hoàng thôn sợ là muốn lạnh. Nguyên kịch bản bên trong, mấy ngàn thôn dân trừ trong lúc kháng cự bị giết, cái khác trên cơ bản đều bị chuyển hóa thành ác ma. Mà ở một bên, Kata có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn Chu thần, khẩn cầu nói, phổ thông quân đội căn bản không phải là đối thủ của người ngoài hành tinh. Mà siêu thần học viện những học viên kia mới vừa vặn huấn luyện không lâu. Liệt dương tinh đế Leina cũng không nguyện ý xuất thủ. Ngươi có thể cùng đi với ta nhìn xem sao? Có thể, Chu thần miệng đầy đáp ứng. Chu thần dĩ nhiên không phải bởi vì Kata thỉnh cầu, mà là hắn 10 phần muốn gặp ác ma chi vương Morgana. Cái này tại nguyên kịch bản bên trong vừa chính vừa tà, nhưng lại thực lực cường đại ác ma nữ vương, cũng có thể thử lôi kéo, hoặc là hợp tác. Đương nhiên nếu là Morgana không thức thời, vậy liền nói không chừng muốn ác chiến một phen. Chilin, Renekton, làm việc. Chu thần chào hỏi qua chính trên bàn ăn ăn như gió cuốn lớn Groko. Cùng yên lặng xoa thử thí thần súng ngắm Chilin. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Kata nói, dùng ngươi vi trùng động kỹ thuật, trong thời gian ngắn nhất, đem chúng ta đưa đến Hoàng thôn. Không có vấn đề, ngoặc kép, Hoàng thôn, lúc này chính là buổi chiều lúc tan việc. Vì vậy, trên đường phố biển người cũng 10 phần dày đặc, rất nhiều tại nội thành làm việc người cũng đều đang lái xe hướng trở về. Nhào, mấy đạo cánh vỗ thanh âm ở trên bầu trời vang lên. Hiếu kỳ hoàng thôn cư dân ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái quay thân màu đỏ thẫm hai cánh, mặc chiến y màu tím, nhìn như là ác ma giống nhau xinh đẹp nữ tử, chính từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Nha, đây là cái gì a? Người ngoài hành tinh? Đây có phải hay không là người a? Quái dọa người, chung quanh cư dân không biết là thần kinh thô, vẫn là trong thôn không có thông lưới, căn bản không sợ cái này hạ xuống tới quái nữ nhân. Rất thuần phác a, nhìn thấy chung quanh cư dân không sợ không chạy, ngược lại cường thế vây xem cử động, Morgana khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Nha, dài không tệ. Một cái khiêng cuốc, thân mang áo lót nam tử trẻ tuổi chậc chậc lưỡi, trêu chọc nói, ai biết hắn thốt ra lời này, lập tức liền hấp dẫn Morgana lực chú ý. Morgana trực tiếp liền hướng về phương hướng của hắn đi tới. Nhìn thấy cái này mọc cánh nữ nhân đi tới, cái này tên miệng ba hoa nam tử trẻ tuổi trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Chẳng biết nên làm như thế nào mới tốt. Ato, đã lâu không gặp a. Đi đến nam tử trước mặt, Morgana trực tiếp nắm tay bỏ vào nam tử trên bờ vai. Lúc này, chung quanh dân chúng đã phản ứng lại. Trước mắt nữ tử này, rất có thể chính là gần nhất trên TV. Những có thể kia tùy tiện đánh rơi máy bay, oanh bạo xe tăng người ngoài hành tinh. Rất nhiều thông minh, bắt đầu lặng lẽ chạy trốn. Ta không phải Ato, ta là Dư Bảo Thắng. Nam tử trẻ tuổi dọa đến lắp ba lắp bắp hỏi nói. Hắn cũng bắt đầu sợ hãi. Ngươi có thể ta nhớ đến chết rồi. Morgana phảng phất không nghe thấy nam tử, phối hợp sờ lên cái này tên nam tử trẻ tuổi gương mặt. Ngay sau đó, Morgana đối với nam tử thổi một ngụm, một cỗ bố trí phức tạp ác ma gen lập tức chính là tiến vào nam tử trong cơ thể. A, vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, đau đớn kịch liệt truyền khắp nam tử trẻ tuổi toàn thân. Liên đới, trong tay hắn cuốc đều là trực tiếp rơi xuống đất. Rất nhanh, nam tử cả người đều đau đến quỳ đến trên mặt đất. Lập tức, từng đợt màu đen sương mù từ trên thân hắn toát ra. Rất nhanh, liền đem cả người hắn đều bao phủ tại hắc vụ bên trong. Đây là hắn gen đang kịch liệt cải tạo cùng chấn động. Rất nhanh, màu đen sương mù tiêu tán, một đầu cao 3-4 mét, có được màu đỏ thẫm bề ngoài, cùng to lớn hai cánh khủng bố ác ma, từ trên mặt đất đứng lên, trên đầu nó mọc ra hai cây khổng lồ sừng thú, toàn thân mặc màu đỏ sậm dữ tợn không bàn mà hợp kim áo giáp, cầm trong tay một thanh to lớn huyết hồng sắc kiếm bản rộng, xanh cả mặt, như là người chết. Hắn chính là Morgana số 1 thủ hạ, có được đời thứ 3 thần thể kiếm ma Atto. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,